Năm đó sau khi trói buộc với Huyền Văn Băng, nàng nhận được trợ giúp vô cùng to lớn. Sau đó cứ thế thăng cấp đến cấp bậc thiên tôn, so với những người khác thuận lợi hơn gấp trăm nghìn lần. Bởi vì trên phương diện quy tắc chủ gần như không hề có khái niệm về bình cảnh. Mấy năm trước khi Khương Thành bước ra từ không gian thiên đạo, nàng lại đột nhiên nhận được một lượng lớn cảm ngộ mới về hệ băng, thậm chí rất nhanh đạt đến cấp bậc đạo thánh. Kèm theo đó, căn nguyên đồ đằng hệ băng của nàng cũng thấp thoáng vượt qua giới hạn của đạo thánh. Nói trắng ra chính là đồng nghĩa với việc Khương Thành mang theo nàng cùng bay lên. Huyền văn hệ băng của Thành ca càng mạnh, nàng sẽ có được càng nhiều, gần như là hưởng đến hết đời. Còn có La Viễn, Đường Như, năm đó lúc ở cổ tiên giới ta cũng đã giúp các ngươi trói buộc rồi. Khương Thành liếc nhìn hai người này, trước mắt đều đã là đạo thánh hết rồi. Ba người các ngươi, lần này giúp ta đăng ký với duy trì trật tự là được rồi. Vâng ạ. La Viễn và Đường Như cười hì hì đứng hai bên trái phải. Hai người bọn họ đã sớm được trói buộc Huyền Văn Dương và Huyền Văn Hỏa. Rồi, những năm này cũng được lợi vô cùng lớn. Lần này đến những người khác cũng bùng nổ. Ấn Tuyết Nhi là người đầu tiên nhảy ra. Được lắm nha, Khương trưởng môn, vậy mà ngươi lại lén lút thiên vị cho ba người bọn họ. Còn có ba người các ngươi, vậy mà lại giấu bọn ta nhiều năm như vậy, đáng ghét chết được. Ta nói mà, thiên phú của La Sư Huynh cũng không cao hơn ta là bao, mà sao? Mấy năm nay đột nhiên lại thăng cấp nhanh như vậy chứ. Đến cả Lâm Ninh cũng âm thầm nhìn về phía Thành ca. Mặc dù không nói một câu nào, nhưng trong ánh mắt rõ ràng là có chút tổn thương. Thật ra cái nàng quan tâm không phải là bản thân không có, mà là đến cả Kỷ Linh Hàm cũng có, vậy mà nàng lại không có. Vừa so đã thấy ngay khoảng cách địa vị trong lòng của Thành ca, làm nàng có chút thương cảm. Khương Thành bị ánh mắt ai oán của nàng nhìn cảm thấy có chút chịu không nổi. Chỉ có thể phát giận lên những người khác. Được rồi, các ngươi mà còn làm ồn nữa thì cứ đợi tiếp đợt sau đi. Năm đó không thêm cái chúc phúc này cho các ngươi là bởi vì đa số mọi người đều không có mặt. Khi ấy hắn mới từ băng giới về đến cổ tiên giới, lúc đó bên cạnh chỉ có mười mấy đệ tử phi tiên môn, những người khác đều đang ở các chân giới khác. Nghe hắn nói như vậy, Lâm Ninh mới hóa buồn thành vui, khoác tay lên cánh tay hắn. Nếu nói như vậy, vậy là không phải ngươi cố ý không cho ta, cũng không phải là quên ta đúng không? Thành ca co rút khóe miệng. Trong lòng thầm nhủ não của ngươi toàn nghĩ cái gì thế hả? Tất nhiên không phải rồi, ta vẫn luôn để dành vị trí quy tắc ám cho ngươi mà. Câu trả lời tiêu chuẩn này khiến cho Ninh Muội Muội vừa ý đến cảm động. Khương Thành cũng bắt đầu phổ cập cho mọi người ý nghĩa của việc trói buộc Huyền Văn. Trên cơ bản chính là, sau khi các ngươi trói buộc một quy tắc nào đó của ta, thì sẽ có được mọi cảm ngộ của ta đối với quy tắc đó. Dưới tình huống được ta cho phép, thậm chí còn có thể trực tiếp nhận được lực quy tắc gia trì của ta. Nhưng mỗi người chỉ có thể trói buộc một quy tắc mà thôi. Hơn nữa một quy tắc cũng chỉ dùng được cho một người. Sau khi hắn phổ cập xong, bất kể là Mạc Trần hay là những đệ tử khác đều bày tỏ được mở rộng tầm mắt. Còn có chuyện thế này sao? Sao ta cứ cảm giác chuyện này có chút giống với móc nối căn nguyên nhỉ? Đúng rồi, ta cũng thấy vậy, hơn nữa còn có thể nhận được lực quy tắc gia trì của Khương trưởng môn, vậy chẳng phải là mượn dùng căn nguyên hay sao? Đúng rồi, chúng ta hơn 1.000 người, Khương trưởng môn có bao nhiêu quy tắc đây? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1730. Quy tắc có thể trói buộc với người khác vốn là một chuyện vô cùng khác thường. Nhưng đối với Khương trưởng môn, đám đệ tử đã có đầy đủ lực miễn dịch từ trước, hắn làm ra kỳ tích gì cũng đều bình thường. Bọn họ chỉ lo lắng quy tắc không đủ, không tới lượt mình. Khương Thành trông thấy dáng vẻ lo nghĩ vớ vẩn của bọn họ, trong lòng hắn thầm buồn cười. Chẳng lẽ việc ca sở hữu 3.000 huyền văn cũng phải chủ động nói ra sao? Yên tâm đi, ai cũng có phần. Lâm Ninh ngươi lại đây trước. Ninh Muội được điểm danh đầu tiên mừng khấp khởi gật đầu. Sau đó, nàng còn liếc nhìn Kỷ Linh Hàm và Ấn Tuyết Nhi với vẻ hơi khiêu. Khích. Vẻ mặt Kỷ Linh Hàm tỏ ra đồng tình. Tỷ trói buộc Huyền Văn sớm hơn ngươi hết 80 tỷ năm rồi được chứ, hơn. Nửa người đầu tiên trói buộc thật sự là Thương Long Nữ Đế đó, cũng không đến. Lượt ngươi. Còn Ấn Tuyết Nhi thì có hơi phát cuồng. Nàng chỉ đành không ngừng dùng ánh mắt đột kích Khương Chưởng Môn. Ngoài mặt thành ca làm bộ như không hề thấy gì, thực tế thì đau lòng nhức óc. Tại sao việc này các ngươi cũng muốn tranh giành trước sau? Ca không phải vẫn luôn dạy dỗ các ngươi phải tương thân tương ái nhường nhịn. Lẫn nhau sao? Hắn bấm Huyền Văn ám ra, mọi người lập tức cảm nhận được khí tức quy tắc. Ám mãnh liệt. Chà! Đám đệ tử liền bắt đầu thán phục. Đây quả thật khác với căn nguyên, nhưng cũng tuyệt đối không phải quy tắc. Thông thường. Hết sức thuần túy, vượt ra khỏi lực quy tắc bình thường. Bọn họ vốn chỉ dự tính nịnh nọc theo thói quen, cổ vũ cho Khương Chưởng Môn. Nhưng sau khi cảm nhận tỉ mỉ thì lại thật sự mở mang tầm mắt. Thậm chí bị kinh ngạc đến nỗi lần nữa đổi mới nhận biết. Không thể tưởng tượng nổi, cho ta một cảm giác như quy tắc ám thật sự phát. Nguồn từ đây. Đúng vậy, quy tắc của chúng ta là nước không nguồn, hình như quy tắc của Khương Chưởng Môn là có căn bản. Không lẽ đây chính là nguyên nhân quy tắc của hắn có thể trói buộc? Sao làm được điều này vậy? Lâm Ninh cảm nhận được sự triệu hoán của Huyền Văn ám đối với mình. Nói thật, Huyền Văn này là thập tam trọng, còn không cao bằng trình độ cảm ngộ quy tắc ám cấp bậc đạo thánh của chính nàng. Tuy nhiên bên trong đó chứa đựng quá nhiều bí ẩn hoàn toàn mới mà nàng chưa từng đề cập tới. Hơn nữa, cũng như lời nói của những đệ tử khác, Huyền Văn ám này có căn nguyên. Một khi khai thông trói buộc sẽ mang đến sự biến đổi cực lớn cho nàng. Nàng vừa muốn thò tay ra để tiếp xúc Huyền Văn kia. Bỗng nhiên Khương Thành lại thu Huyền Văn trở về. Đối mặt ánh mắt kinh ngạc không hiểu chuyện gì của Lâm Ninh và mọi người xung quanh, hắn cười hiếp mắt lắc đầu. Đột nhiên ta có một ít cảm ngộ hoàn toàn mới với quy tắc ám, định đột phá. Ngay hiện trường. Hắn chủ yếu nghĩ đến, Huyền Văn này mới thập tam trọng. Thành ca không thể nào đảm bảo trói buộc Huyền Văn thập tứ trọng cho mỗi người, nhưng suy cho cùng thì Lâm Ninh không giống. Dù sao nàng cũng là đạo thánh. Lần trước trói buộc Huyền Văn hủy diệt cho Đoạn Hà cũng đã thập tứ trọng, chỉ cho nàng một cái thập tam trọng khó tránh có phần không thể nào nói nổi. Chi bằng nâng cấp ngay và luôn. Hắn nói một cách đương nhiên, đơn giản giống như để ta uống ngụm nước. Trước. Nhưng lọt vào trong tai những người khác thì đó chính là vô cùng không tuân. Theo chuẩn mực. Đột nhiên lại có một ít cảm ngộ. Còn có chuyện như vậy. Cảm ngộ quy tắc tới một cách dễ dàng đến thế sao? Vẫn chưa đợi bọn họ phản ứng lại, thì Khương Thành đã tốn hết 12 triệu. Điểm tiên nguyên nâng cấp Huyền Văn ám từ thập tam trọng lên thập tứ trọng. Đến lúc này, hắn đã sở hữu căn nguyên đồ đằng thứ 9. Sau đó hắn lần nữa thả Huyền Văn này ra ngoài. Trời đất! Đây! Cho dù là đệ tử phi tiên môn trông mong cực cao với hắn, nhưng chợt trông. Thấy Huyền Văn ám từ cấp bậc đạo tôn nâng cao tới cấp bậc đạo thánh thì vẫn suýt nữa bị chấn động đến nỗi té cứt té đái. Điều này làm sao có thể? Trong mắt của Mạc Trần vẫn luôn ở bên cạnh vuốt râu tỏ ra vẻ cao nhân cũng suýt nữa rớt mất. Đây mới bao lâu chứ, một quy tắc hệ ám bỗng nâng lên hết một cấp độ lớn. Trên đời còn có chuyện như vậy? Hoang đường quá đấy chứ. Nếu không phải đích thân cảm nhận, tận mắt quan sát, e rằng bọn họ sẽ cảm thấy chỉ số thông minh của mình đã bị đè xuống ma sát trên mặt đất. Các đệ tử xôn xao bày tỏ sự tự tin của mình gặp phải đả kích nghiêm trọng. Giác ngộ cũng không có kiểu giác ngộ như thế mà. Đúng vậy, cho dù xối nước lên đỉnh đầu cũng phải nói đạo lý chứ. Đây khiến bọn ta làm sao chịu nổi. Đả kích người ta quá đi. Nếu người này không phải Khương Chưởng Môn, e rằng lòng cầu đạo của ta cũng sắp trở nên không được ổn định. Phản ứng của bọn họ khiến Thành ca rất hài lòng. Đợt này xem như không phải tân bốc để ứng phó sự việc rồi. Cưng à, thành thật thờ giá trị thanh danh lên cho ta. Quá trình Lâm Ninh trói buộc Huyền Văn rất thuận lợi, cơ bản gần giống như Đoạn Hà. Sau khi kết thúc trói buộc, thanh tiến độ huyền văn ám của thành ca nâng cao. Tới 58%. Mà sau khi căn nguyên ám đồ đằng của Lâm Ninh thả ra ngoài thì trực tiếp lớn. Hơn cả một vòng. Cường độ thoang thoảng hơn hẳn cực hạn của đạo thánh. Trong thực chiến, một trụ căn nguyên đồ đằng như vậy có thể nhẹ nhõm áp chế. Hai trụ căn nguyên khổng lồ của đối phương. Nội bộ căn nguyên ám của nàng cũng xuất hiện một lăng tinh trong suốt tương. Tự kỷ linh hàm. Dù là nàng hay là Hà Muội đều cho rằng đây là do thành ca cố tình thiết lập. Cho nên cũng không hỏi nhiều. Lại không biết rằng, bản thân Khương Chưởng Môn cũng đang buồn bực. Rốt cuộc thứ đó là gì? Mấy người khác nhìn thấy thu hoạch to lớn của Lâm Ninh đều không căng nổi. Nờ. Khương Chưởng Môn, cũng là một bộ cho ta đi. Ta, người tiếp theo nên tới lượt ta nhỉ. Ta nhập môn chỉ sau Lâm Sư Tỷ, kế tiếp chắc chắn phải là ta. Ngươi đi qua một bên, đệ tử đời hai bọn ta cũng chưa đến lượt mà. Thành ca bị vây quanh tới mức nước không ngấm qua được, cũng không lựa. Chọn mấy đệ tử khác. Mà là dời ánh mắt sang phía Mạc Trần và Chung Ly Khuyết. Mạc Trần là sư phụ của Lâm Ninh, huống chi còn là trưởng lão đầu tiên của Phi. Tiên môn lúc sớm. Còn Chung Ly Khuyết từng đi chân giới băng cùng Kỷ Linh Hàm, năm xưa khi. Thành ca trói buộc huyền văn cho Kỷ Linh Hàm, thật ra Chung Ly Khuyết ở. Ngay hiện trường. Chẳng qua khi đó cấp bậc huyền văn của thành ca cũng không cao, vẫn chưa. Dự tính phổ cập toàn diện cho tất cả đệ tử. Mạc tiên nhân, Chung Ly lão đệ. Thành ca xô những người khác ra hai bên, đi đến trước mặt hai người. Hệ ám và hệ băng đã cho Tiểu Ninh Tiểu Hàm. Nếu hai người muốn trói buộc, chỉ đành đổi quy tắc. Trên mặt hắn lộ ra một ít rây rất hiếm có. Xem như thiệt thòi các ngươi rồi. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà hắn ưu tiên hai người này trước. Rõ ràng đều là đạo thánh, lại nhường lối vì hai nữ nhân. Không còn cách nào khác, rất nhiều quy tắc hấp dẫn, người tu luyện vốn thì. Như. Vì đền bù bọn họ, thành ca quyết định mặc cho bọn họ chọn cái nào, đều sẽ. Nâng hai môn quy tắc kia lên tới cấp độ đạo thánh ngay tại chỗ. Chợt Mạc Trần và Chung Ly Khuyết cảm động tới mức ào ạt. Khương Chưởng Môn. Ngươi đúng là nặng lời rồi, lão hủ có được một phần, đã. Cảm kích đến mức rơi nước mắt. Đúng thế, đây vốn là ngươi đang giúp đỡ dìu dắt bọn ta, sao lại thiệt thòi. Khương Thành mỉm cười. Vậy hai ngươi mỗi người chọn một môn quy tắc đi. Khi bản thân hắn nói ra câu này, cũng cảm thấy hơi buồn cười. Sao cảm thấy hiện nay mình cứ như phân phong tiên vị trong truyền thuyết vậy? Chung Ly Khuyết chủ tu hệ băng cân nhắc một hồi. Cuối cùng ánh mắt trở nên kiên định. Ta quyết định lựa chọn quy tắc hàng.